Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, thích mặc, cho ta, nàng đà tọa hoàn tất, mở mắt ra, nhìn thấy còn dư lại 3 khối thịt, quái vật liếc nhìn nàng một cái, quay đầu đi không để ý tới nàng, thích mặc không lưu tâm, hắn luôn luôn như vậy lạnh lùng bộ dáng, đem thịt đút cho hắn, không cần, ta có bao nhiêu dư đồ ăn. Hiện tại ta có bí mật, không thể tùy thích phá hư quy củ. Bị phát hiện sao, mất đi càng nhiều, hắn cũng không cường ngạnh. Mở miệng liền ăn vào bụng, thích mặc nhéo nhéo hắn tiểu cánh thịt. Ngươi đây là có thể bay cánh, vẫn là chỉ là bài trí a? Hắn không thoải mái giật giật, tiểu móng vuốt chế trụ nàng một ngón tay rời đi. Bất mãn nằm tại rơm thượng, từ lúc ở bên cạnh hắn dẫn khí nhập thể sau. Nàng liền rõ ràng ly khai tiểu nô đãi nghỉ ngơi tường kép phòng. Đi tới nơi này như cùng hắn ngủ ở trong một giới. Dù sao tất cả mọi người chịu không nổi hắn thối. Nơi này phạm vi 10 mét cơ hồ không ai tới gần. Còn phương tiện nàng tu luyện đâu? May mà nàng tu luyện coi như không tệ. Gần nhất biểu hiện càng ngày càng tốt. Chủ nô xem tại kim tử cùng linh thạch phân thượng. Cũng liền chuẩn nàng tại quái vật bên người ngủ, thích mặc đứng dậy đi cách vách không chí quái vật phòng. Lấy xuống nàng sấy khô phong lang thịt, nơi này quá thúi, không ai tiếp cận nàng mới tốt lặng lẽ đem phong lang thịt lưu lại. Về phần da sói, tự nhiên là cho Phùng lão ra bồi tội, xách một chỉ sói chân trở về, nàng tiểu sờ nhìn hai bên một chút, đem giữ cửa đóng lại, ngồi ở quái vật bên người. Khó được kia trương tiểu băng mặt mang chút phấn chấn, cọ cọ quái vật, nha, nha nha nha, ngươi xem nha, ta cho ngươi biết, ta đã muốn học được một cái tiểu thuật pháp, là hòa thuật, hiện tại, ta liền đến nướng thịt, nàng khó được mang theo một hồi hài đồng vui vẻ. Đôi mắt đều sáng ngời trong suốt, nhìn ngón trỏ đầu ngón tay, nàng tập trung ý niệm, căn cứ trường tức dậy, cẩn thận vận chuyển trong cơ thể kia một chút linh khí. Từ từ tụ tại đầu ngón tay, sau đó hấp dẫn trong không khí hỏa linh, chậm rãi chuyển biến thành hòa thuật pháp, phốc một nắm ngọn lửa tại đầu ngón tay xuất hiện. Nàng nhất thời vui mừng trợn to mắt, nắm chặt sói chân dùng sức hao quái vật đầu, nha nha, mau nhìn, mau nhìn mau nhìn, tương là có chút phiền, cái này phàm nhân thường xuyên lạnh mặt không tốt sao, vì cái gì đột nhiên chuyển biến, hắn miễn cưỡng quay đầu. Miệng đụng tới sói chân, gì, có chứa linh khí yêu thú thịt, tuy rằng đẳng cấp rất thấp, nhưng so với phàm nhân ăn phổ thông thịt heo khả hảo hơn. Thích mặc trong tay buông lỏng, nàng sửng sốt, nâng tay vừa thấy, sói chân chỉ còn lại có trong tay non nửa đoạn, phía trước kia một khối lớn thịt mất ráo, tương la vài cái nhấm nuốt, cổ một thân liền nuốt xuống, ăn xong hắn dường như không có việc gì lùi về đầu. Vùi đầu tại tiểu trong móng vuốt tiếp tục ngủ, ngươi thế nhưng ăn luôn ta nhiều như vậy, ta nhưng liền một chỉ sói, bình thường nói gì với ngươi, ngươi đều hờ hững, bạch nhãn quái dị, nàng đem còn dư lại một khúc nhi thịt đặt ở trên đầu ngón tay cẩn thận nướng. Ngươi như vậy nướng không quen, trường tức dừng một chút, vẫn là nói, từ từ đến, như vậy cũng là rèn luyện, ngài nói ta là xinh đẹp can. Nhưng ta đã muốn có thể dùng hòa thuật, ta không khiến sư phụ thất vọng đi. Nàng đối trường tức rất có hảo cảm ơn đi. Bản quân không phải sư phụ ngươi. Ngươi thật sự rất tốt. Nàng thản nhiên nói, ngài giáo hội ta nhiều như vậy. Truyền thụ ta tiên pháp, ngài chính là ta sư phụ. Nàng thực cố chấp, đây chỉ là giao dịch. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Đợi cho một thời khác, bản quân mượn thân thể của ngươi. Khi đó chính là thù lao, nay ta đã muốn luyện khí tầng 3, ngắn ngủi 2 tháng, ngài nói qua, tại thế gian như vậy linh khí mỏng manh địa phương, ta đều có như vậy tiến bộ, là phi thường lợi hại, ta đây lúc nào có thể rời đi đấu thú trường, lúc nào có thể cởi nô vòng, lúc nào có thể đi tiên sơn, có thể đi vào tiên môn, nàng quyết định đổi cái đề tài, ngươi rất lợi hại, thiên phú của ngươi. Ở thế giới này, là cao nhất, nhưng không có người sẽ xuôi gió xuôi nước, được cái gì, nhất định có đại giới, thiên phú của ngươi, cũng là của ngươi phiền toái. Trước mắt mới thôi, ngươi tốt nhất là đợi ở trong này. Đấu thú trưởng những kia chiến đấu đối với ngươi có nhất định ưu việt. Chờ ngươi càng ngày càng mạnh, bọn họ sẽ khiến ngươi cho yêu thú chiến đấu. Hơn nữa, ngươi có thể rất tốt che giấu tung tích. Nô vòng là một loại khống chế tính pháp khí. Mặc dù là rất thấp quả nhiên, ngay cả phàm nhân đều có thể sử dụng, nhưng là chỉ ít phải luyện khí 8 tầng nhân tài có thể mạnh mẽ thoát ly. Mà ngươi còn quá yếu, tu tiên, càng là hướng lên trên, càng là gấp bội khó. Bây giờ nhìn nhanh, được sau này, liền sẽ càng ngày càng chậm, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Về phần tiến vào tiên sơn tiên môn, chờ ngươi rời đi đấu thú trưởng ngày đó, bản quân hội báo cho ngươi một ít tình huống. Khi đó ngươi làm tiếp quyết định đi. Ngô, sư phụ, nàng nghe một tiếng kêu rên, vội vàng nói, không phải, quân tử, ngài làm sao, ngăn cách hồi lâu, không ngại, cùng một cái ngang ngược vô lễ chủ hộ nhà nói một chút đạo lý. Trường tức như vậy nói, thích mặc không rõ, nàng đầu ngón tay ngọn lửa dần dần tắt, nhìn nửa sống nửa chín sói chân, nàng mặt không chút thay đổi sau một lúc lâu. Dùng sức lại phóng thích hỏa thuật, linh khí hao hết, một chút ngọn lửa đều không có. Chủ nhân gì ra a? Nàng tùy ý hỏi, thế giới này người trông coi. Trường tức tùy ý hồi, tu tiên giới thiên đạo mạnh mẽ, pháp tắc không dung miệt thị, cùng phổ thông thế giới được đại đại khác biệt. Trường tức bất quá là cùng thích mặc nhiều lời hội thoại. Liền bị phát hiện, bất quá làm tối cao pháp tắc thời gian cho không gian. Nàng một người nắm giữ hai hạng, thế giới này thiên đạo còn lấy nàng không có biện pháp. May mà nó còn chưa phát hiện thích mặc cái này trở về thời không biến số. Thiên hạ sinh linh phần đông, mệnh quỷ khi thì có biến là chuyện thường. Hơn nữa, thích mặc kiếp trước mệnh quỷ thân mình liền đi nhầm, thích mặc mạnh mẽ đem nửa sống nửa chín sói chân nuốt vào bụng. Lợi dụng biến lớn không ít lực cánh tay đem xương cốt đều bóp nát ăn luôn. Lao miệng bắt đầu đà tọa tiêu hóa, nàng vốn là muốn cho chính mình làm điểm thịt ăn, nhưng không nghĩ đến, sẽ giúp chính mình tu luyện. Quả nhiên, từ nay về sau nàng vẫn luôn tại cùng yêu thú tác chiến. Phàm nhân trong đấu thú trường, yêu thú là cường đại nhất địch nhân, bất quá nàng không dám luôn nhường chủ nô đem thi thể cho nàng. Chủ nô không làm lỗ vốn sinh ý, nàng cũng sợ khiêu khích hoài nghi. Hương hương, ta đi, ngươi tại gia nhìn cho thật kỹ. Đừng ăn vụng ta về điểm này thịt, nàng phủi mông một cái thượng rơm. Đối với Tương La nghiêm túc nói, đến nay mới thôi, nàng đối với hắn có trời sinh thực cao hảo cảm. Nàng không có bằng hữu thân nhân, sớm coi hắn là làm duy nhất thân bằng. Tương La dịch xê thân mình, trên lỗ tai đen đâm gục hạ đến, hiển nhiên rất bất mãn nàng. Hương hương, ta đánh xong trận này, cùng chủ nhân nói, xem có thể hay không lưu lại hai khối thịt xuống dưới. Đến thời điểm liền có thể ăn ngon, gần nhất ta hỏa thuật tiến tới, có thể nướng chín một bàn tay đại thịt, hôm nay vẫn là kéo một kéo đi, đem chiến đấu biến thành mơ hồ điểm, đánh lại đi xuống của ta bồi dẫn thấp hơn. Chủ nhân nên sinh khí, quái vật móng vuốt giật giật. Vẫn là đem đầu chật trở về, nổi lên mắt to nhìn nàng, phẩy phẩy lỗ tai, thích mặc ngồi xổm xuống, nghĩ nghĩ, lấy ra trong tay áo thịt, xoa xoa đầu của hắn, cho người đi. Tương La trên lỗ tai gai nhọn buông lỏng, lại chậm rãi buông xuống, chỉ là rời đi đầu không để nàng sờ, mở miệng đem thịt mang tay cùng nhau bao lấy. Đầu lưỡi đi tay nàng trong lòng một lùi, thích mặc ngứa cười, theo lại vội vàng banh ở, Tương La vụt sáng lông mi liễm dưới, đầu lưỡi lộ ra một cái tiểu tiểu gai nhọn, có hơi tại nàng lòng bàn tay vừa động, thích mặc một chút thu tay, nhìn lòng bàn tay điểm đỏ, hương hương, ngươi như thế nào cắn ta a? Ăn, thích mặc, nên ngươi ra sân, nhanh lên, thối chết đều, bên ngoài đại nô lệ che mũi kêu. Thích mặc thu tay lại đứng dậy, quay đầu đi ra ngoài. Hôm nay trận chiến đấu này là Phùng lão gia xác định. Hắn mời không ít bằng hữu đến, nghe nói còn có tiên nhân, cùng nàng chiến đấu yêu thú cũng là tiên nhân mang đến. nói là tu chân giới sinh trưởng yêu thú, còn có thể phun ra băng tiễn. Trước đó đã có đấu thú trưởng lợi hại nhất đại nô lệ cùng nó giao thủ. Nhưng là bị nó ăn, chủ nô đau lòng muốn chết. Phùng lão gia ngược lại hưng chí đại tăng, hôm nay lại tổ chức người sang đây xem, còn xác định chính mình bao nô lệ thích mặc, hôm nay toàn lực ứng phó. Nhưng chú ý, tuyệt không thể bại lộ của ngươi pháp thuật, có thể thua, bảo mệnh trọng yếu. Trường tức ngẫm lại, vẫn là nhắc nhở nàng. Cảm ơn sư, quân tử, tiên nhân, là con yêu thú kia, sẽ phun băng, ha ha ha, lão tử tại thích mặc này thường không ít tiền, hôm nay còn áp băng thú, cho lão tử xé nát nàng. Hôm nay thích mặc chết chắc rồi, nàng đứng ở sắp tiến trường trong thông đạo. Nghe bên trong sơn hô hải khiếu, mọi người thanh âm hưng phấn tràn ngập trường quán, đối diện, cao cao tại thượng. Vị trí tốt nhất ngồi ở đây thân phận cao nhất vài người. Phùng lão gia, quận vương gia, quận chúa, tiểu quận vương, còn có phùng lão gia thúc gia. Một cái nhìn qua chỉ có hơn 20 trẻ tuổi người. Tu tiên giả, phùng lão gia chính là bởi vì gia tộc có như vậy cái tu tiên giả. Cho nên bị nhận hoàng thân yêu ái. Thập phần sai được, nhìn ra được tu tiên giả đối với này chút không có cảm giác gì. Có hơi chợp mắt thập phần lặng im, quận chúa vẫn tại nhìn lén hắn, thông đạo cửa sắt từ từ mở ra, thích mặc đi đầu đi vào giữa sân, nàng thần sắc lạnh lùng, cầm trong tay vừa mới tuyển vũ khí, một cây chùy thủ, mặc phổ thông không hề phòng ngự bồ y, tóc rối tung, đi nhanh vào đấu thú trường, một bộ phận quen thuộc người của nàng tại thét chói tai, một phần khác thì là kinh nghi. Trung quy nàng nhìn qua mới không đến 10 tuổi, như vậy gầy yếu tiểu cô nương, như vậy thi đấu cũng quá không có ý tứ. Đây cũng là nàng trước bồi dẫn thực cao nguyên nhân, mọi người nhìn thấy của nàng một khắc kia liền sẽ dao động. Trung quy thật sự là quá bé nhỏ không đáng kể nữ hài. A, quận chúa một tiếng thét kinh hãi, liếc mắt thấy xem tiên nhân, nhỏ như vậy hai tử. Ta thật sự là không đành lòng đâu, các ngươi loại này thiên kim tiểu thư biết cái gì nha. Tiểu quận vương là đấu thú trưởng khách quen, hắn hưng phấn tiền khuynh thân mình, thích mặc nhưng là sân này lợi hại nhất tiểu nô đãi. Chớ bị nàng lừa, ta ở trên người nàng gặp hạn không ít hồi, thua vài lần đâu, mỗi lần hắn cũng không tin, tuyển nhìn qua càng cường đại đối thủ, kết quả đối phương tổng có thể bị thích mặc giết chết. Bất quá tiểu quận vương có chút do dự, thích mặc lúc trước là rất lợi hại, nhưng là kia đều là phàm tại yêu thú, lúc này nhưng là tu chân giới đến, sẽ còn pháp thuật, nàng một phàm nhân, như thế nào đều phải chết đi, nghĩ nghĩ, hắn vẫn là giam giữ băng thú, bất kể, thích mặc khẳng định thua, đối diện thông đạo cũng mở ra, băng thú yêu nhã đi ra, nó nhìn giống báo tử. Nhưng là so báo tử hình thể nhỏ hai biệt hiệu, trên người cũng không có phá lệ hoa văn, cả người tuyết trắng, thích mặc siết chặt chùy thủ, nàng rất có kinh nghiệm, loại này hội viễn trình công kích, tốt nhất là cận chiến mới có lợi, nàng giảm thấp xuống thân hình, giống như mũi tên rời cung nhanh chóng xông về băng báo. Đối phương gầm nhẹ một tiếng, cũng theo vọt tới, thích mặc cho đối phương tại mọi người nín thở bên trong gặp nhau. Nàng mạnh dưới lưng, đối phương theo nàng đỉnh đầu nhảy mà qua, sắc nhọn câu chảo lóe ra hàn mang, thích mặc mím chặt môi, cầm trong tay chùy thủ hung hăng từ đối phương dưới bụng xẹt qua. Địa thượng lôi ra thật dài dấu vết, là nàng hoa động cự ly, băng báo xẹt qua, nàng mạnh nhanh chóng xoay người phòng thủ, một tay chống đỡ đứng dậy, lại cực nhanh chạy hướng nó, tuyệt bất hòa nó kéo ra cự ly. Băng báo vẫn chưa bị mổ bụng, thích mặc kia thế gian đồng thiết lấy nó không có cách nào. Nhưng là dù vậy, nó cũng cảm thấy đau đớn, nó có chút sinh khí. Hết chương.